Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 278, chương 279, rời đảo. Golurk High Horsepower hoàn toàn là hỏa tiễn phun ra thức, không cần trợ lực, năng lượng phun ra, khí thế như hồng. Lần này Brolum Bullet Seed đem hết toàn lực cũng hoàn toàn không có đối Golurk tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, Golurk thế như trẻ tre. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Brolum bị đụng bay ra ngoài trên dưới 100 mét, đã sớm vượt ra khỏi chiến đấu sân bãi. Như thế mãnh liệt va chạm tổn thương, đảm nhiệm Brolum cỡ nào kiên cường, cũng đã đột phá cực hạn của nó. Bất tỉnh nhân sự, lúc này Golurk duỗi ra hai chân, thình lình đứng lặng, cho người ta một loại vô hình uy nghiêm. Ken thu hồi Golurk, không cần nhiều lời, thực lực của hắn không phải chín người này liền có thể dung chuyển. Kyosuke cũng không thể nói gì hơn. Đến cùng đối với hắn có lợi vẫn là bất lợi, hiện tại trong lòng xác thực không cách nào cân nhắc. Ở trên đảo làm cuối cùng hai ngày điều chỉnh, Ken chủ yếu vẫn là quan sát một chút tiến hóa về sau Golurk. Golurk thể hiện ra thân năng lượng trong cơ thể, vẫn là 5 tầng năng lượng bao trùm toàn thân, cũng không có bởi vì tiến hóa về sau thân thể đột nhiên lật ra gấp 3 mà có chỗ giảm bớt. Hẳn là nhờ vào tiến hóa thời điểm một lần kia có thể số lượng lớn bộc phát. Chỉ bất quá trước kia bôi lên tại Golurk trên người quang phấn đã phân tán ra đến không được ban đầu tác dụng, muốn đạt đến trước kia ảnh hưởng đối thủ tiến công hiệu quả. Chỉ có đem thân thể cái khác 2/3 vị trí đều bổ sung quang phấn, lại là một bút không nhỏ chi tiêu. Hiện tại Golurk lên trời xuống đất không gì làm không được. Ngoại trừ Piloswine có thể điều động cường đại hệ AI năng lượng chống lại. Cái khác mấy con Pokemon đã xa hoàn toàn không phải cái này hay cái đối thủ. Đồng dạng huấn luyện, thiên phú tư chất cao thấp còn có bồi dưỡng phương pháp khác biệt. Thực lực liền sẽ thể hiện ra. Thực lực bây giờ tại thứ nhất cấp bậc liền là Piloswine cùng Golurk. Một cái là quán quân cấp bậc Prize tỉ mỉ bồi dưỡng Pokemon. Càng có vạn năm hàn băng hàn khí cung cấp nuôi dưỡng. Một cái là cổ đại bộ lạc trí tuệ kết tinh. Càng là đặc thù tài liệu cùng năng lượng cường đại hội tụ. Piloswine cùng Golurk thực lực đã vượt trên cái khác Pokemon một đầu. Dung nhập mình cái bóng bên trong Zenga thực lực cũng là cùng Piloswine Golurk tại cùng một cấp bậc. Nó vẻn vẹn lược thua ở Corphing độc tính còn có cường đại tinh thần lực. Thêm nữa xuất quỷ nhập thần tốc độ cường đại đặc công. Trong bóng đêm rời đi Ken cái bóng lúc bày ra thực lực tuyệt đối là mạnh nhất. Không có cái thứ hai. Thứ hai cấp bậc liền là Ditto, Houndoom, Beedrill. Ba cái Pokemon chênh lệch không lớn. Nhưng là thực lực bài danh vẫn là Ditto mạnh nhất. Houndoom thứ hai, bi địch cuối cùng, dung hợp tốc độ chi phấn đi tâu tăng thêm tích lũy tháng ngày huấn luyện thân thể. Để nó vô luận biến thân thành cái nào một cái Pokemon đều có thể cam đoan thể năng cùng tốc độ mạnh hơn đối phương, mặc dù kỹ năng thuần thục trình độ so ra kém chân thân. Nhưng là chỉ cần cho đi tâu thời gian thích ứng thân thể này, bình thường đều sẽ thắng lợi. Cho nên tại đối mặt Houndoom cùng Beedrill thời điểm đi tâu hoàn toàn không giả. Đương nhiên nếu là Piloswine cùng Golurk như thế bật hack Pokemon cũng là bất lực. Houndoom phương pháp huấn luyện mình cũng là từ tìm kiếm tiến lên. Tóm lại mình trước mắt vẫn là hài lòng. Rèn luyện Houndoom lực cắn cũng liền rèn luyện độc của nó tuyến. Cái này khiến Houndoom sử dụng hệ hỏa kỹ năng có rất lớn tỷ lệ để đối thủ bên trong độc. Sử dụng cắn vào loại kỹ năng để đối thủ bên trong độc tỷ lệ càng lớn hơn. Đem Houndoom thể chất tăng lên bên trên tới về sau. Cũng là có thể tiến hành hai lần thét dài cùng quỷ kế sử dụng. Có được hai cái này kỹ năng, mình chỉ cần vận dụng thỏa đáng. đem tại đạo quán huấn luyện ra phía dưới cấp bậc bên trong đối thủ bên trong đánh đâu thắng đó. Bidrio bài danh ở chỗ này có chút thấp, bởi vì Bidrio ngoại chiến năng lực hoàn toàn không thua với mình bất luận cái gì một cái Pokemon. Bidrio tốc độ cùng công kích đã huấn luyện đến không thể bắt bẻ. Focus Energy huấn luyện không chỉ có thể để Bidrio cấp tốc dòm ra đối thủ yếu hại cùng sơ hở, còn cực lớn đề cao công kích của nó tốc độ cùng trong nháy mắt lực bộc phát. Cao tốc di động, sao Agility, huấn luyện cũng làm cho tốc độ của nó phát huy đến cực hạn. Bidrio là một cái kinh khủng thích khách, dạng này cao tốc tiến công rất nhiều đối thủ đều là trở tay không kịp. Rất nhanh liền thua trận, thua không hiểu thấu, nhưng là nội chiến, cái kia mấy con Pokemon đối Bidrio ưu khuyết điểm rõ như lòng bàn tay. Đều có rất tốt đề phòng biện pháp, cho nên Bidrio căn bản là không chiếm được nửa chút lợi lộc. Thua cũng là bình thường, Corphing thực lực trước mắt mà nói là yếu nhất, dù sao huấn luyện của nó thời gian là ngắn nhất. Nó độc trong người còn không có hoàn toàn phát huy ra. Nhưng là chỉ bằng cái này không có gì sánh kịp độc tính. Tương lai sức chiến đấu cũng là không thể đo lường. Không nói mạnh hơn Piloswai Golurk, vượt qua Houndoom Ditto vẫn là rất nhẹ nhàng. Trải qua 2 ngày tu chỉnh, xe đầu team thành viên cùng 10 người toàn bộ lên thuyền. Lần này cũng không có đối 10 người này tiến hành giam cầm. Bởi vì đã không cần, nếu biết mình sẽ không chết, cần gì phải đi nhảy xuống biển muốn chết đâu, cự luân trên biển cả tiến lên. Tình hình biển coi như bình thường, ước chừng đi tiếp hơn 1 tháng, toàn bộ cự luân tiến nhập từng cái vòng xoáy khổng lồ hải triều bên trong. Lúc này Kyosuke nói ra, nhanh đến đi, đúng vậy a, nhanh đến, Kurosaki sâu gật gật đầu. Sau đó đối sau lưng 10 người nói ra, phía trước liền là xe đầu team hải ngoại tổng đảo. Tòa đảo này diện tích là các ngươi trước đó ngốc hòn đảo kia mấy chục lần. Nơi đó là xe đầu team nhân tài môi trường nuôi cấy, cũng là xe đầu team nhiều hạng nghiên cứu căn cứ. Có thể tiến vào tòa đảo này, chỉ muốn các ngươi có thể từ xe đầu team lịch luyện chuông sống sót. Liền là xe đầu team thành viên. Các người sẽ trở thành tương lai chinh phục cái thế giới này vĩ tổ chức lớn một thành viên. Kiêu ngạo đi, tự hào đi, tương lai các người đều có thể là nát đất biên giới công thần. Nói khoác không biết ngưỡng, Ken trong lòng thầm mắng một câu, một cái không có thành tựu nhị lưu tổ chức, cùng đội Rocket căn bản không cùng đẳng cấp, lại dám nói ra vô sỉ như vậy. Thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Bất quá nhìn một chút cái này hoàn cảnh chung quanh, Ken luôn cảm giác tốt nhìn quen mắt a, tựa hồ ở kiếp trước đã nhìn thấy ở nơi nào, nhưng là một chút cũng không nhớ nổi. Mình là tuyệt đối không có trải qua. Có thể là web miêu tả quá giống như thật, mình trong đầu cũng tưởng tượng đi ra. Lúc này Kyosuke nói tiếp, các người cũng nhìn thấy hòn đảo này chung quanh tình hình biển. Dạng này vòng xoáy có 2.000 hải lý. Liền là Waylord dạng này Pokemon cũng du lịch không đi qua. Liền là cự luân cũng muốn là tốt nhất phối trí. Chỗ lấy các người cũng không cần tưởng tượng lấy có thể đi ra ngoài. Đại dương mênh mông chỉ có một con đường chết. Xe đầu team cũng thật sự là lợi hại. Dạng này được trời yêu ái hòn đảo cũng có thể bị bọn hắn tìm tới. Ở chỗ này làm một ít nhận không ra người hoạt động, mặc cho ai cũng sẽ không tìm được a. Nếu không phải biết hòn đảo này sẽ bị tiêu diệt, tự mình ngã cũng vui vẻ đem tòa đảo này thu làm của riêng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.